Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 106, 106, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ bước vào thì chỉ thấy những mảnh thủy tinh bị vỡ và nó rơi xuống đất thôi, và đồ đạc thì bừa bộn, giống như phòng cô mới vừa có một trận chiến xảy ra vậy. Trương Minh Hoàng đứng nhìn cô mà lòng anh đau nhói. Anh biết cô có chuyện gì rất nghiêm trọng nên cô mới xảy ra như vậy. Anh lên tiếng hỏi cô. Tiểu Nhi, có chuyện gì vậy em? Hãy nói với tất cả mọi người. Đừng ép bản thân phải chịu khổ nữa. Em đừng quên những gì anh nói hồi mấy ngày trước. Gia đình luôn ở phía sau em. Đã xảy ra chuyện gì mà phải khiến em tức giận đến như vậy? Cô im lặng không nói gì, bởi vì cơn thịnh nộ của cô vẫn đang rất bốc cháy. Cô không kiềm chế được mình nữa. Cô giống như đang mất kiểm soát vậy. Nếu mọi người tới gần cô thì cô không biết. Cô sẽ làm cho mọi người tổn thương đâu. Trương Minh Hoàng đang đợi câu trả lời của cô, nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy cô nói gì. Anh định sẽ bước tới gần cô hơn, nhưng cô khi nghe tiếng động liền hét lên. Không một AI được đến gần đây. Mọi người đều giật mình vì tiếng quát của cô, không ai dám động đậy. Thấy mình đã làm quá sự việc lên, chỉ vì một tiếng động nhỏ nhoi thôi cũng quát lên với mọi người, nên cô đã nhẹ giọng hơn và nói. Con xin lỗi, mong mọi người hiểu cho con. Giờ con chỉ muốn ở một mình thôi. Còn về phần anh cả em nhớ chứ? Nhớ những lời anh dặn hết cả. Nhưng đây là chuyện của em. Tự một mình em giải quyết. Em không sao đâu, em ổn mà. Nhưng mọi người đừng qua đây. Bởi vì em đang mất kiểm soát. Em không chắc là mọi người khi bước tới đây, em sẽ làm gì mọi người đâu. Nên mọi người đừng qua đây. Em không sao đâu, em bây giờ muốn ở một mình. Mọi người khi nghe cô nói như vậy thì liền lắc đầu rồi đi ra ngoài. Mọi người biết hiện giờ cô đang phải chịu đựng những chuyện gì, có chuyện gì đó mới khiến cô mất kiểm soát. Nhưng nếu không may cô không bình tĩnh được thì cô sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ai ai cũng nghĩ về vấn đề xấu cả, nhưng họ tin cô vẫn sáng suốt. Cô sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình có chuyện gì. Thời điểm hiện tại, hãy để cho cô có không gian yên tĩnh để cô có thể bình tĩnh lại được. Tất cả mọi người đều lo lắng cho cô cả. Trương Minh Hoàng là người lo lắng nhiều nhất. Nếu như cô có bệnh hệ gì anh thề sẽ cho hắn ta một bài học. Nhưng bây giờ anh không thể làm liều được. Đợi khi cô bình tĩnh lại rồi anh sẽ hỏi cô sau. Còn bây giờ thì không được. Sau khi mọi người đi ra ngoài hết, cô em thịnh nộ của cô cũng đã vơi dần. Cô cũng đã bình tĩnh lại. Không ngờ Đỗ Thanh Duy lại dám to gan bắt Tiểu Chân của cô đi. Cô tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Cô đang chìm trong cơn suy nghĩ của mình thì đột nhiên có cuộc điện thoại đến khiến cô giật mình và trở lại hiện thực. Người gọi đó là Tiểu Thiên, là một trong những người cô tin tưởng nhất ở bang Hắc Miêu. Anh ta cũng là cánh tay phải đắc lực của cô. Anh ta rất giỏi về công nghệ thông tin và võ thuật. Nhưng có một điều rất đáng sợ về anh ta là đừng ai chọc giận anh ta, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Cô bắt máy lên, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam. Đó là Tiểu Thiên, anh ta gọi qua cho cô là muốn thông báo một chuyện. Là anh ta đã định vị được Hoắc Thiên Chân đang bị tên thiếu gia kia nhốt ở đâu rồi. Alo, đại tỷ, tôi đã điều tra ra được định vị của nhị tỷ rồi à? Là ở đường XXXX à? Nhị tỷ đang bị nhốt ở đó à? Tôi sẽ kêu thêm đàn em để tới đó dạy cho chúng một bài học. Vì dám đụng vào bang Hắc Miêu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin phép thực hiện nhiệm vụ à? Được. Gửi định vị qua cho tôi, đừng để tại nhị thiếu gia biết. Dạ rõ. Đầu dây bên kia khi trả lời xong thì cô liền kết thúc cuộc gọi. Lý do tại sao cô không cho tại nhị thiếu gia biết là vì anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, là anh ấy phải đi đến Los Angeles để giám sát đàn em của mình trong nhiệm vụ trao đổi vũ khí. Nếu anh không đi thì sẽ có những người không mời mà đến để cướp lấy hàng của bọn cô, nên cô đã cử anh đi. Nếu anh mà biết chuyện Tiểu Chân bị bắt thì anh sẽ ngay lập tức trở về. Nên cô muốn giấu anh chuyện này, để anh yên tâm mà thực hiện nhiệm vụ. Hôm nay cô nhất định sẽ mang Hoắc Thiên Chân về đây. Hôm nay Đỗ gia sẽ phải chịu lấy sự trừng phạt khủng khiếp từ cô. Vì dám cả gan bắt người của cô đi, cô sẽ không tha cho một ai. Đỗ Thanh Duy anh ta nên cầu nguyện đi là vừa, vì quả sắp đến với anh ta rồi. Cô đi vào gala lấy một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn của mình mà chạy tới định vị của Tiểu Thiên gửi qua cho cô. Sau 35 phút sau, cô cũng đã tới nơi. Ở đó Tiểu Thiên đã cùng đàn em của mình đã xử lý hết những tên đàn em của Đỗ Thanh Duy. Những người họ đã bị Tiểu Thiên đánh bại và đã gộp thành một nhóm rồi quỳ ở một góc được đàn em của cô canh chừng, còn cô thì lên tầng trên để cứu Tiểu Trân. Nhưng không may anh ta cũng có mặt ở đó. Khi cô vừa mở cửa, anh ta liền giơ súng lên chìa thẳng vào thái dưới bên phải của Hoắc Thiên Trân. Tiểu Thiên cũng giơ súng lên để dọa anh ta, còn Hoắc Thiên Trân cứ la lên bảo cô đi đi. Hãy mặc kệ cô ấy, nhưng cô không đi, hôm nay cô phải mặt đối mặt với hắn. Hắn sẽ phải trả giá cho việc này. Hôm nay cô sẽ đưa Hoắc Thiên Trân về cho bằng được. Quả báo sắp đến với hắn rồi. Hãy tận hưởng mùi hương hạnh phúc đi. Đau khổ đang chờ hắn. Cách chương.